Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1156. Tên điên. Quả thực là tên điên. Cảnh tượng trước mắt quả thực kinh hãi, thời không cấm khu sáng tạo giả toàn thân lông tơ đều không tự kìm hãm được dựng lên. Khu thứ 8 thời không. Khoanh chân ngồi trên thế gian thứ 2 núi bên trong Sở Lăng Tiêu. Lại cái này cái thần bí cự thủ trấn áp xuống, liền một cọng tóc gáy đều không có rơi. Càng quỷ dị hơn là toàn bộ cửu trọng thiên, bao quát toàn bộ thế gian thứ 2 núi, cái kia nở đầy giống nhau chi hoa tràng cảnh, lại tại thời khắc này lại xuất hiện lần nữa. Một đóa tiếp lấy một đóa. Giờ khắc này, không chỉ có không có ổn định nửa giây, thậm chí trước đó không lâu vẫn là một mảng lớn cực đỉnh chi cảnh giống nhau chi hoa. Này lại đã siêu việt cái này một cảnh, đạt đến đại không cấp, thậm chí là đại không cấp phía trên. Nhất thời, rất nhiều vượt qua chủ thiên địa thế giới, cái kia có thế gian bí mật, cũng tại những cái kia giống nhau chi hoa bên trong xuất hiện. Trong đó, liên lụy đến tràng cảnh, căn bản không tại chủ thiên địa thế giới bên trong. Cái này, đây là, bỗng nhiên, đừng nói là một đám cấm khu thời không lão quái vật. Cùng rất nhiều trong truyền thuyết tu sĩ, chính là thời không cấm khu sáng tạo giả, cũng không lo được Sở Lăng Tiêu có thể tại cự thủ trấn áp phía dưới. Lông tóc không hao tổn sự tình, tất cả đều vội vàng trừng lớn hai mắt, thẳng nhìn chằm chằm thứ 8 thời không. Những cái kia giống nhau chi hoa bên trong, ẩn giấu bí mật, ở trong đó, cũng chỉ có thời không cấm khu sáng tạo giả. Sáng sớm liền biết, từng có lúc, có vô cùng quỷ dị, mà thần thánh đại thế giới, cùng chủ thiên địa thế giới, phát sinh qua không cách nào tưởng tượng giới chiến. Cuối cùng thắng bại ai cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, thế gian này bí mật, cùng chia hai loại, một loại đó là thuộc về chủ thiên địa thế giới, một loại chính là bên ngoài thế giới. Trước kia, không chỗ có thể tìm ra, này lại, có thể tận mắt thấy không thuộc về chủ thiên địa thế giới bí mật xuất hiện. Thời không cấm khu sáng tạo giả, căn bản cũng không muốn buông tha như thế một lần cơ hội khó được. Một đôi mắt, liền nháy đều không có nháy, thì sợ sẽ sơ sót mất thứ gì. Luân hồi, đó là chân chính luân hồi sao? Rất nhanh, cấm khu thời không sáng tạo giả, liền ở trong đó tràng cảnh một trong, nhìn đến một đầu ầm ầm sóng dậy thần bí cổ hà. Bên trong vô số linh hồn tràn vào trong đó, khi thấy chủ thiên địa thế giới, lại cũng có chết người linh hồn, độ nhập đầu kia cổ hà thời điểm, nhất thời, trên mặt cũng nhịn không được nữa, trong nháy mắt thì lộ ra vẻ hoảng sợ, liền chủ thiên địa thế giới linh hồn, sau khi chết, cũng muốn đi vào cái kia mảnh cổ hà. Điều này không khỏi làm cho cấm khu thời không sáng tạo giả liên tưởng đến chân chính luân hồi, bởi vì ngoại trừ chủ thiên địa thế giới, hắn còn chứng kiến đầu kia cổ trên sông cũng có mấy tòa lóng lánh u ám chi sắc cổ cửa. Theo những cái kia cổ trong môn, hắn cũng nhìn thấy có chết người linh hồn tiến vào đầu kia cổ hà bên trong tràng cảnh. Những cái kia chỉ sợ sẽ là thông qua hắn khác đại thế giới lối vào. Không qua, nhìn một chút, cấm khu thời không sáng tạo giả trên mặt thì càng là lộ ra một tia nghi hoặc, thẳng nhíu mày, tâm lý lẩm bẩm nói, kỳ quái, to lớn như vậy chủ thế giới, vì sao cuối cùng chỉ có như vậy rải rác mấy người có thể tiến vào đầu này cổ hà, thật chẳng lẽ chính luân hồi đối với tu sĩ mà nói, còn có cái gì hạn chế hay sao? Mà giữa hư không, cái kia cái thần bí cự thủ, lúc trước, gặp không cách nào trấn áp Sở Lăng Tiêu, đang chuẩn bị vừa muốn lần nữa xuất thủ thời điểm, liền tựa hồ cũng đã nhận ra, cái này màn tràng cảnh, cũng là trong nháy mắt thì đứng tại chỗ đó, tựa hồ trước mắt thế gian bí mật, cho dù là thần bí cự thủ, cũng có chút cảm thấy hứng thú, không khỏi ở giữa, trực tiếp thì yên tĩnh đứng tại giữa hư không, loáng thoáng ở giữa, càng cảm giác hơn có một đôi vô cùng u ám mắt to. Giờ phút này, theo không biết không gian tọa độ bên trong, nhìn về phía nơi này, ông, Sở Lăng Tiêu toàn bộ thân thể, cũng tại thời khắc này, càng không ngừng lóng lánh quang mang, giống như là tại câu thông lấy cái gì. Phịch một tiếng, sau một khắc, liền trông thấy đầu kia thần bí cổ hà tràng cảnh bên trong. Lại loáng thoáng xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người. Trong chốc lát, thấy cảnh này, cặp kia u ám sắc mắt to, dường như giống như là gặp được cái gì. Thẳng lệnh hắn lớn nhất khó có thể tin sự tình. Nhất thời, đồng tử điên cuồng ngưng tụ, tràn đầy kinh dị cùng ngốc trệ. Lập tức, tựa như người kinh dị đồng dạng, vừa nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, chỉnh ánh mắt, cũng nhịn không được đang run rẩy. Nếu là có người giờ phút này, có thể nghiêm túc quan sát được, nhất định sẽ phát hiện, này đôi con mắt thần bí, tràn đầy hối hận, oanh một tiếng, trực tiếp thì rạch ra một khe hở không gian, liền cho tất cả mọi người thời gian phản ứng hạn mức không có. Liền đã biến mất tại toàn bộ khu thứ 8 thời không. Đạo này không gian chấn động, cũng là không khỏi đem cấm khu thời không sáng tạo ra. Cho đánh thức, vừa hay nhìn thấy thần bí cự thủ, rời đi trong nháy mắt đó. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền đi? Nhất thời, cấm khu thời không sáng tạo ra, càng là gương mặt hoang mang. Chẳng lẽ lại là bởi vì đầu này thần bí cổ hà liên lụy đi ra thế gian bí mật, quá mức kinh dị, liền cái này cự thủ cũng cho dọa lui. Nhưng cái này không cần phải a, bởi vì cái này dù sao chỉ là huyễn tượng, nói trắng ra là cùng hình chiếu cảnh thật đồ cơ hồ không hề khác gì nhau, chỉ đi ngang qua. Khác biệt duy nhất chính là đem đi qua thế gian tất cả tu sĩ, không biết tràng cảnh, cho hiển lộ ra mà thôi. Đối với cự thủ mà nói, không cần phải sẽ bị những thứ này cho hù sợ mới đúng. Càng quan trọng hơn là, hắn luôn cảm thấy, lấy thần bí cự thủ thực lực, còn có hư hư thực thực đến từ chủ thiên địa bên ngoài hắn khác đại thế giới thân phận đến xem. Đối phương cần phải đối đầu này cổ hà sớm đã biết mới đúng, nếu như là dạng này, thì càng không cần phải, sẽ bị đột nhiên ở giữa dọa cho đi. Chẳng lẽ lại, là ta nghĩ sai, đối phương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, vẫn là nói đầu này liên lụy đến chánh thức luân hồi cổ hà. Có gì có thể sợ cấm kỵ hay sao? Cấm khu thời không sáng tạo giả, nhìn lấy cự thủ sau cùng biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói. Bất quá bây giờ, có một chút ta xem như rốt cục hiểu rõ. Nói, cấm khu thời không sáng tạo giả ánh mắt, lại là tùy theo lại chậm rãi rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Tám thành vừa mới chỗ lấy ra hỏa này lông tóc không tổn hao gì. Đoán chừng cũng là cái kia biết công phu, giống nhau chi hoa bên trong. Trùng hợp xuất hiện bộ này cổ hà trang cảnh, lúc này mới dựa vào cổ hà năng lượng chặn lại bàn tay khổng lồ kia. Chỉ là cấm khu thời không sáng tạo giả vừa nói xong, còn không có qua 2 giây, chỉ thấy đầu kia cổ hà bên trong lại chậm rãi lại xuất hiện 2 đạo vô cùng tang thương bóng người. Cứ như vậy vô duyên vô cớ, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện, mà giờ khắc này nơi nào đó không biết trong không gian, một đạo hư thối không chịu nổi thần bí bóng người, tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì. Nhất thời, toàn bộ thân thể thì đột nhiên co rụt lại, lập tức, rời đi tốc độ, biến nhanh hơn, trong miệng còn không ngừng tại lẩm bẩm cái gì. Tên điên, quả thực là tên điên, thật không hiểu rõ, thời không cổ hà, làm sao lại xuất hiện kém như vậy sai, vừa mới hắn chỗ lấy rời đi. Ngoại trừ nhìn ra Sở Lăng Tiêu thực lực, khủng bố đến cực hạn bên ngoài, có thể trực tiếp dùng thân ngoại hóa thân, tiến vào thời không cổ hà bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là, thời không cổ hà, có khó có thể tưởng tượng thời không cường giả, tọa trấn ở nơi đó, căn bản không cho phép bên ngoài tu sĩ nhìn trộm nơi này bí mật. Hiển nhiên, Sở Lăng Tiêu đây là tại ngại chính mình mệnh lớn lên, đang tìm cái chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.